Kiếm tốt quá à, chương 1110, đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đoán sư huynh tới, là vì ba vị thanh sư chân quân chết à, Lâu Tiểu Ất nhắm thẳng vào hạch tâm. Hắn hiện tại còn không nghĩ đối cái này chân môn hạ thủ, có rất nhiều nguyên nhân. Khi tiến vào đãng tích thiên nguyên phía trước, hắn liền tại thiên nguyên bên ngoài lung lay một đoạn thời gian, nó mục đích chính là vì chặn giết đến từ thiên nguyên hòa thượng, sau đó chính mình giả mạo thay thế. Nhưng quá trình không vừa ý người, cũng không biết là thiên trạch hòa thượng tới chậm còn là đến sớm, còn là đi hướng khác, hoặc là dứt khoát tựu không tới. Người không có chặn lại, cũng chỉ có thi hành thứ hai bộ dự bị phương án, giả dạng làm đến từ chủ thế giới khách bên ngoài, lại không nghĩ rằng sau cùng quả thực liền là thuận lợi khiến người giận sôi. Hắn trang chủ thế giới hòa thượng là có căn cứ, bản thân có công đức chi cảnh, chính phản không gian Phật môn tầm đó hoàn toàn không hiểu rõ, cho nên tựu phẫn làm dạ hàng căn nguyên, cũng là giọt nước không lọt. Hiện tại nha, đại sự đã thành tựu thực không cần thiết tái tạo sát nghiệt, lại giết chân môn mà nói, thiên trạch đại lục Phật môn tất nhiên sẽ lại phái người qua tới điều tra, hắn còn có thể giết hết thiên nguyên đàn sư tử. Cho nên cũng không bằng dứt khoát lưu lại hòa thượng này, chỉ cần còn có thể lừa gạt ở hắn. Chân môn Bồ Tát rất nghiêm túc, sư đệ, ngươi ta đều đồng xuất Phật môn, là vì một nhà, ngươi nói thật với ta có phải hay không cố ý gây ra. Nơi này không có đàn sư tử thổ dân, có mấy lời có thể mở rộng tới nói. Chúng ta Phật môn nội bộ tranh luận là một chuyện, đối ngoại là một chuyện khác, sư huynh ta không làm rõ ràng trong đó nguyên do, liền không có cách nào trở về giao nộp. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Sư huynh, ngươi có thể từng nghe nói qua vô tướng bố thí. Chân ngôn giật mình, vô tướng bố thí, đương nhiên nghe qua, đây chính là công đức đại đạo tại ứng dụng bên trên trí cao chi pháp. Sư đệ đối ba đầu sanh thi sử dụng, liền là vô tướng bố thí. Ta có thể nghe nói môn này bí thuật không phải bán tiên không thể ngộ, liền Phật Đà đều không làm được, sư đệ là thế nào tu thành? Chẳng lẽ là túc tuệ? Lâu Tiểu Ất đầy miệng nói bậy. Cụ thể tựu không tiện cùng sư huynh nói, trong đó có khác nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng ta cái này bố thí không phải là vô tướng, hiện tại còn chỉ có thể làm đến nửa tướng, ngươi biết tiểu mã kéo dài xe, cái này khống chế bên trên tựu không có chính xác, sư huynh tu vi thâm hậu ta kém xa tích tắp, kết quả nhất thời nóng ruột tựu dùng cái này cũng không thành thục nửa tướng bố thí. Sư huynh biết đến, vô tướng cùng nửa tướng tầm đó khác biệt to lớn, ta dùng nửa tương xuất tay, kỳ thật liền là tồn đe dọa chi ý, cũng không nghĩ liền lấy bọn hắn thế nào. Kém lấy cảnh giới, cũng không thể lấy chúng nó thế nào. Nhưng ở sau cùng cơ duyên xảo hợp bên trong, ai biết nửa tướng vậy mà biến thành vô tướng, sư huynh kỳ thật hiểu rõ nhất, giống như vậy tướng biến đối với chúng ta tu Phật người tới nói là nhất là đáng ngưỡng mộ, không có khả năng vì vậy mà từ bỏ tướng biến, cho nên... Đều là sư đệ lỗi của ta, sai tại cùng sư huynh khí phách là tranh ở phía trước, sau đó là tự thân lĩnh ngộ tướng biến ở phía sau, tựu không có cầm ba đầu chân quân thanh sư coi là chuyện to tát. Còn mời sư huynh trách phạt, Chân Ngôn mới chợt hiểu ra. Đây chính là ngươi nói lúc linh lúc mất linh nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nguyên lai tưởng rằng là nói ngoa, không nghĩ tới vậy mà là dạng này, cái này tướng biến bên dưới, xác thực khó mà dứt bỏ. Lâu Tiểu Ất lắc đầu thở dài. Hắn nói thật thật giả giả, có hư hữu thực, đặt ở Chân Ngôn trong mắt sẽ rất khó tìm ra kẽ hở, bởi vì hắn đối công đức chi đạo quá quen thuộc, tựu liền đại bộ phận tăng nhân Bồ Tát đều không làm được, cho nên tựu căn bản không có hướng đạo nhân phương diện kia muốn. Hắn vốn là muốn sử dụng vô tướng bố thí đến giải quyết vấn đề, nhưng hắn coi trọng chính mình, liền xem như hắn học trộm dạ hàng đều không làm được, tựu càng khỏi nói hắn dạng này đầy trong đầu cầu hồi báo cầu trả thù phức tạp tâm tính, lại chỗ nào có thể làm đến vô tướng. Sụ mặt còn tạm được. Cho nên sau cùng giải quyết vấn đề còn là hắn nghề cũ. Phi kiếm, tại độ nhập Phật lực lúc nửa tướng xâm nhập liền là những cái kia nhỏ như châm tia kiếm khí, chỉ bất quá tại nửa tướng che lấp lại không ai có thể nhìn rõ, liền chính cảm giác được sắc bén, lại không nghĩ rằng kia là tu chân giới người người nghe mà biến sắc kiếm khí. Cái này cũng là hắn phải lập tức niệm kinh siêu độ nguyên nhân, chính là vì nắp hòm định luận, sau đó thiên táng, không cho Chân Ngôn Bồ Tát tích cực cơ hội. Thật đối trên thi thể tay, là Phật môn lực lượng còn là đạo gia phi kiếm, đó chính là tên chọc trên đầu con giận, rõ ràng sự tình. Mặc dù báo thù đã làm đến tựu không đủ hoàn mỹ, không giống hiện tại, giết sư tử còn muốn cho đàn sư tử đọc lấy hắn tốt. Hiểu tinh trọng sơn tự già hành ta nhớ kỹ ngươi. Chuyện này ta sẽ như thực báo lên thiên trạch Phật môn, cho tới tương lai có thể hay không có giữa các môn phái thương lượng, còn thỉnh sư đệ tự giải quyết cho tốt. Lâu Tiểu Ất lần nữa thi lễ. Nhượng sư huynh không công mà lui, thậm chí sẽ liên đới trách nhiệm, già hành tâm thực bất an. Còn lần này tại thiên nguyên bỏ mất, sư huynh một mực đẩy tới sư đệ trên thân, cũng là tự làm tự chịu, ta tuyệt không hai lời. Chân Ngôn nhìn hắn một cái. ta sẽ chỉ thật lòng mà nói, lại sẽ không thêm mắm thêm muối. Bất quá lại hướng sau sự tình, nhưng không phải ngươi ta thân phận như vậy có thể chi phối. Lâu Tiểu Ất thở dài, bằng hữu không có kết thành, ngược lại chọc một thân tanh. Sai lầm, Chân Ngôn Bồ Tát lập tức tự đi, kỳ thật trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, bởi vì ba đầu không đau không ngứa sư tử tự cùng chủ thế giới Phật môn trở mặt căn bản cũng không khả năng, hắn báo là báo lên, có thể lớn nhất khả năng cũng bất quá là Phật môn vô số không hiểu thấu bên trong một kiện mà thôi. Thiên Trạch Phật môn tại phản không gian bên trong dạng này lôi kéo dị thú chủng tộc vô số cũng không thiếu duy nhất sư tộc một nhà, lại nói đàn sư tử không phải còn tại sao. Tiếp lấy dùng lực chính là có làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nhớ mãi không quên. Làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, đây là tất yếu tố chất. Lâu Tiểu Ất tâm tình khoan khoái, chuyến này báo thù có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Vốn là ngay từ đầu là nghĩ điều tra một phen, kết quả về sau tự biến thành đục nước béo cò, đến sau cùng các phương diện phối hợp không đánh mà thắng, lông tóc không tổn hao gì cũng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường cung cứng ngựa bên trên, thành công trả thù khả năng là không cao, đừng nói thanh sư có ba đầu chân quân, tựu cái khác đàn sư tử cũng không có khả năng tùy vào một ngoại nhân ngày nữa, nguyên do muốn là. Hắn một cái nguyên anh tu sĩ, lại thế nào khả năng tại một đám mấy chục chân quân bên trong chàm tướng giết địch. Thoại bản cũng không dám như thế viết, về phần tại sao nhất định muốn nói là Hiểu Tinh Trọng Sơn tự xuất thân, tự có lo nghĩ của hắn. Thứ nhất là hắn quen thuộc Dạ Hàng xuất thủ phương thức, có thể học cái 8-9 phần 10. Thứ hai có Dạ Hàng tại Trọng Sơn tự đặt cơ sở, phản không gian Phật môn thật hỏi đi, Dạ Hàng tự nhất định có thể đoán được là hắn, mấu chốt là còn không dám nói rõ, trong này biến hóa tự rất có ý tứ. Thứ ba, hắn cần lưu lại như thế lý do, móc nối lên chính phản không gian Phật môn, mục đích không ngoài liền là thám thính Phật môn tại đại đạo băng tán phía sau cơ bản động tĩnh. Hắn không cách nào đánh vào tiến vào, cũng chỉ có thể thông qua dạng này vòng quanh phương thức, nói bóng nói gió, lưu cái gặp mặt duyên phận cũng không đến mức quá mức cao ngất. Cái này kỳ thật liền là đạo gia hành sự phương thức, không làm tuyệt tổng yếu lưu một đường, không phải cô tức dưỡng gian, mà là lưu cái sách đầu, một cái manh mối, mới có thể càng tốt nắm giữ đối thủ động tĩnh. Đều giải quyết sạch sẽ, bước kế tiếp lại tìm ai đi. Cách chương.